Chương 18, các phương vân động. Lão cha, ngươi nhìn báo hôm nay tại một chiếc to lớn trên thuyền hải tặc, cả người hình to lớn nam nhân, đang ngồi ở bản giáp phía trên, tại bên cạnh hắn còn có rất nhiều nữ y tá ngay tại giám thị lấy thân thể của hắn tình huống, mà vào lúc này, một cái giường như ngủ không tỉnh, đồng thời giữ lại một đầu hoàng mao nam nhân thật nhanh chạy tới. Đúng vậy, nơi này chính là trên biển lớn lừng lẫy nổi danh tứ hoàng một trong. Danh xưng trên đời người đàn ông mạnh mẽ nhất, dâu trắng ẻ đùa tay cầm gạt chỗ băng hải tặc dâu trắng kỳ hạm, mộ bị giờ y cờ cờ bên trên, mà cái kia một đầu vàng sắc đầu ổ gà ra hỏa, chính là băng hải tặc dâu trắng một phen đội đội trưởng, bất tử điệu Marco. Ngoại trừ Marco bên ngoài, lúc này cái khác phiên đội đội trưởng cũng đều tại cái này, hai phiên đội hỏa quyền ổ gà dê ạ sơ, tam phiên đội kim cương rộ rủ, tứ phiên đội thác, năm phiên đội hoa kiếm vịt sở tạ. 6 phiên đội bờ là mẹn cổ, 7 phiên đội giả quả, 8 phiên đội nà mù, 9 phiên đội bờ lèn hịnh, 10 phiên đội củ gì ẻn cùng 11 phiên đội kinh điệu. Nghe được Marco, những người này đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lao cha, hải quân bên kia ra một cái không tầm thường ra hỏa. Theo Marco đem những cái kia báo chí đưa tới dâu trắng trước mặt, dâu trắng thì cười khinh bỉ một chút. Có thể so sánh với mắt diều hâu kiếm khách nhíu lông mày. Dâu trắng liền đem tờ báo trong tay ném tới trên mặt đất. Lao cha là cũng không tin tưởng hải quân tuyên truyền sao nhìn trên mặt đất những cái kia báo chí. Hoa kiếm vịt sở tạ cái thứ nhất đi lên phía trước, dùng kiếm của hắn nâng lên một chương báo chí. Phía trên in chính là hải mặt, thân là một cái kiếm khách, vịt sở tạ thế nhưng là vẫn muốn hướng mắt diều hầu khiêu chiến. Không, hải quân sẽ không ở phía trên này ba ho ca ho sai, chắc lọt kẹ lỉn nữ nhân kia cũng không phải quả hồng mềm. Bất quá liền xem như thật, thì tính sao, lao tử thế nhưng là dâu trắng nghe được vịt sở tạ, dâu trắng cu nở dê phá lên cười. Nghe được dâu trắng trong lúc này khí mười phần tiếng cười, những người khác cu nở dê cười theo. Giống nhau hình tượng, còn phát sinh ở cách dâu trắng tổng bộ cách đó không xa một hòn đảo nhỏ phía trên, mà ở trong đó nhìn thấy báo chí, thì là sạt tóc đo. Đối với đột nhiên xuất hiện hải, hắn cũng không thèm để ý. Bất quá hắn để ý là hải quân lời tuyên truyền, một cái có thể so với mắt diều hâu cao thủ ha ha, nhìn lần này Mỹ hạt hẳn là muốn ngồi không yên đi chúng tiểu nhân, chuẩn bị thịt rượu, chúng ta ban đêm mở tiệc rượu sau đó đem báo chí ném tới bên cạnh, cụt một tay sạt không khỏi cười lớn nói, đối với hắn tới nói, có thể nhìn thấy hảo hữu nín nhịn, là một kiện rất vui vẻ sự tình, mà tựa như là hắn suy nghĩ như thế. Nguyên bản còn tại mình quê quán nghỉ ngơi mắt diều hâu. Khi hắn thấy được thủ hạ khỉ đầu chó đưa lên phần này báo chí thời điểm, ánh mắt của hắn cu nở dê càng ngày càng lăng lợi. Hắn đến là rất muốn nhìn xem, cái này bị hải quân tuyên truyền thành hòa mình sức chiến đấu không sai biệt lắm người. Đến cùng, mạnh bao nhiêu mà phong bạo trung tâm, bít mong băng hải tặc, vào lúc này bầu không khí lại có một ít quỷ dị. Hôm qua tại cờ giặc cơ bại trận về sau, hắn bị dưới tay hắn ngư nhân cứu đi. Mặc dù trái ác quỷ năng lực giả ở trong biển là không có cách nào sinh tồn, nhưng cũng may hắn còn có một thân bánh bích quy khôi giáp, cái này khiến hắn tạm thời có thể ở trong biển hoạt động mà lại sẽ không bị chết đuối. Chính là nương tựa theo điểm này, cho nên hắn mới sống tiếp được, bị dưới tay hắn ngư nhân cứu trở về tổ tổ len, cũng chính là tổ tổ len, nhưng là sau khi trở về, rõ ràng bầu không khí này liền có một ít quỷ dị, hắn chỉ là thoáng chậm một chút. Sáng sớm hôm nay liền bị bít mong chuyển tới. Cơ giặc cơ, con của ta muốn biết, đây có phải hay không là thật ngồi tại trên vị trí của mình. Chắt lọt kẽ liền nhìn xem quỷ ở nơi đó run không ngừng lấy cơ giặc cơ, một mặt hung tàn nói. Mụ mụ, thật xin lỗi, ta không biết người kia là chuyện gì xảy ra, thực lực của hắn thật nghe được chắt lọt kẽ liền. Cơ giặc cơ hôn thân run rẩy lợi hại hơn. Ngươi chỉ cần trả lời ta, phải. Hay là không phải bất quá cờ giặc cờ vẫn chưa nói xong, chắc lọt kẹ lỉn cũng đã đánh gây hắn, một mặt tức giận nói. Là nghe được nàng, cờ giặc cờ nói lắp bắp. Phế vật mà nghe được cờ giặc cờ nói tới, chắc lọt kẹ lỉn đã một chân đá vào hắn trên mặt, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh, mà mọi người ở đây tất cả đều cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nói lời nào. Các ngươi! Ai đi đem cái này tiểu tử đầu người mang cho ta trở về? Híp mắt quét một vòng, chặt lọt kẹ lìn cười toe toét lớn miệng nói. Mụ mụ, để ta đi nghe được chặt lọt kẹ lìn. Lúc này một cái rất cao nữ nhân từ bên cạnh đi ra, một mặt cung kính nói. Sợ mút, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nhìn xem cái này rất cao nữ nhân, chặt lọt kẹ lìn híp mắt nhỏ giọng nói, mà nghe được nàng, nữ nhân này cu nở dê quỷ một chân trên đất, một mặt cung kính túi đầu lúc này hại nhưng không biết bên ngoài đã ra khỏi nhiều như vậy chuyện. Ngày mai đem thư giao cho tờ rốt trung tướng về sau, hái liền về nghỉ ngơi, lúc buổi tối trên thuyền ăn một bữa cơm, mà hắn cũng biết ngày hôm qua hải chiến tồn tại. Kỳ thật tứ hoàng bị giám thị chuyện như vậy, chính bọn Hà Nở cũng là rất rõ ràng. Có thể là vì để tránh cho phiền phức, lại hoặc là tại tân thế giới, bọn hắn là thật không có đem hải quân để vào mắt, bọn hắn nhưng thật ra là không nhìn hải quân giám thị. Bất quá mặc dù không nhìn, nhưng dù sao không người nào nguyện ý bị giám thị, cho nên bọn hắn cuối cùng sẽ không có việc gì nhàn, kéo một nhóm người đánh những này giám thị thuyền dừng lại, bọn hắn cũng sẽ không thật đem giám thị thuyền toàn bộ hủy diệt, trừ phi bọn hắn đã chuẩn bị cùng hải quân động thủ. Cũng tỉ như nói trên đỉnh chi chiến trước đó, dâu trắng liền phá hủy tất cả giám thị thuyền. Nhưng ở không có đi đến một bước này trước đó, bọn hắn là sẽ không trực tiếp đi hệ tờ những này giám thị thuyền. Đây cũng là hải nghi ngờ vì cái gì hôm qua không có tiếp dây cung chiến nguyên nhân. Bất quá mặc kệ bởi vì cái gì, mình đụng phải, vậy khẳng định là muốn xuất thủ. Trải qua ngày hôm qua trận chiến kia, hải đến là đối thực lực của mình có càng chủ quan ý thức. Lúc này lực chiến đấu của hắn, đại khái tương đương với tứ hoàng phía dưới tứ tướng tinh thực lực, hắn muốn đánh bại những người này không khó lắm, bất quá muốn giết đối phương nhưng cũng gần như không có khả năng. Mà hắn hiện tại nếu là đối đầu tứ hoàng, hay là đại tướng, đoán chừng hẳn không phải là đối thủ. Bất quá nếu là đối đầu bản bộ trung tướng, nên vấn đề không lớn hại là đối mình có một chu tờ đại khái hiểu rõ, mà giám thị trên thuyền đám người, vào lúc này nhìn về phía hải ánh mắt, nói thật là rất kích động, bọn hắn tại lúc bình thường cũng không có ít thụ bít mom băng hải tặc khí, mà hải xuất hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn mở mày mở mặt một lần hôm nay đổi mới, vừa rồi tại làm hợp. Đồng sự tình, quyên phát, lập tức phát lên đến.